chỉ cảm thấy một cơn tức giận nghẹn ở trong lòng, cả người toát ra khí lạnh. Người luật sư đang nói chuyện với anh liền rùng mình một cái, không hiểu nguyên do, không dám tiếp tục nói chuyện với anh nữa, vội vàng cầm ly rượu đi đến một bên khác. Hạ Văn Trì im lặng ngồi xuống bên cạnh anh. Này người anh em, tôi có lòng tốt gọi người cậu muốn gặp tới cho cậu, cậu còn định gây chuyện tới bao giờ? Cậu có chắc không gọi Chu Mộc Thanh chứ? Giọng của Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng chế giễu. Tôi bị oan. Hạ Văn Trì cứng đầu. Ai bảo khi cô ấy tiến vào cậu còn tỏ ra lạnh lùng? Anh cười lạnh. Bỏ đi, kiểu phụ nữ giống cô ta không yên tâm dựa vào tôi. Tôi đã sớm không muốn quan tâm đến cô ta nữa rồi. Không cần thiết. Đúng lúc này, từ cửa tiến vào mấy người, chính là Tần Tử Phong, mang theo Tần Gia Như và Khương Kiều Nhân tới. Hạ Văn Trì không nói nên lời. Chết tiệt, đêm nay là ngày quỷ quái gì vậy? Tất cả những người có ân có oán với nhau đều tụ tập lại đây, khiến anh ta có dự cảm không lành. Tần Tử Phong đưa mắt nhìn qua một vòng, sau đó đi nhanh về phía Hạ Văn Trì. Vừa rồi tôi cùng mấy người bạn đang chơi ở bên cạnh, nghe cậu chủ Trần nói anh cũng ở đây, liền tới mời anh một ly. Đây chắc hẳn là đại luật sư Hoắc nổi danh thiên hạ. Lần đầu gặp mặt, rất hân hạnh. Hoắc Anh Tuấn vẫn không hề tỏ thái độ gì, nhưng Hạ Văn Trì không thể bỏ qua được. Anh ta có thể không để tâm tới Tần Gia Như, nhưng Tần Tử Phong chính là người kế nhiệm, nắm quyền của nhà họ Tần. Anh ta không thể không nể mặt anh được. Hơn nữa, thời gian gần đây, thế lực nhà họ Tần phát triển rất mạnh. Chủ tịch Tần, chúc mừng anh. Hiện tại nhà họ Tần đều đã giao cho anh rồi. Hạ Văn Trì cười tủm tỉm, đưa mắt nhìn Khương Kiều Nhân một cái. Nhưng không hiểu tại sao anh lại đi cùng với một cô gái của nhà họ Khương đã thất thế vậy. Không phải là bạn gái anh chứ? Tần Khử Phong cười ha hả, đột nhiên ôm lấy Khương Kiều Nhân, kéo qua rồi lớn tiếng nói. Tới đây, tới đây nào. Mọi người cho tôi giới thiệu một chút. Đây là bạn gái của tôi, cũng là con gái của đại cổ đông Khương Thái Vũ của tập đoàn Hồng Nhân. Cả phòng lập tức náo nhiệt, ngay lập tức cả người của Hạ Văn Trì và Hoắc Anh Tuấn đều nhíu mày. Không thể nào, Khương Thái Vũ từ khi nào trở thành đại cổ đông của Hồng Nhân? Không phải là đang ngừa gạt người khác đấy chứ? Tử Phong, anh giữ ý một chút. Khương Kiều Nhân vẻ mặt ngượng ngùng nói. Giữ ý gì chứ? Thân phận hiện tại của em có thể nói là đệ nhất ở thành đồng này thì cũng không phải là nói quá. Tần Tử Phong hôn mạnh lên mặt cô ta một cái. Em nói xem, tại sao anh có thể tìm được một báu vật như em chứ? Đừng như vậy mà. Khương Kiều Nhân thẹn thùng cúi đầu. Tần Dài Như nhìn Khương Tiết Nhu đang ở một bên, liếc mắt nhìn cô ta một cái, cao giọng cười nói. Anh tôi không lừa gạt mọi người đâu. Vừa rồi ở phòng bên cạnh là chúng tôi ngồi cùng các cổ đông của Hồng Nhân ca hát vui vẻ, mọi người đều nói về chuyện dự án hàng trăm tỷ đồng. Mọi người ai nấy đều sôi sục. Wow, dự án như vậy sao? Nếu như không tham gia hợp tác thì cũng dễ dàng kiếm được hàng nghìn tỷ. À, cô Khương, chúng tôi chưa bao giờ gặp cổ đông cao cấp của Hồng Nhân, có thể làm quen một chút không? Đôi môi nhỏ của Khương Kiều Nhân khẽ nói một câu. Đương nhiên là không thành vấn đề, nếu mọi người không ngại có thể qua phòng bên cạnh của tôi. Chúng ta đi thôi, cậu chủ Hạ, chúng ta đi một chút rồi về. Chỉ trong chốc lát, phòng hát náo nhiệt chỉ còn lại mấy người Khương Tiết Nhu, Lâm Minh Kiều, Hoắc Anh Tuấn, Chu Mộc Thành và Hạ Văn Trì. Cậu chủ Hạ, anh có muốn đi cùng sang bên đó ngồi không? Anh xem, ở đây cũng không còn lại bao nhiêu người. Đi tới cửa, Tần Tử Phong còn quay lại với vẻ mặt đắc ý. Chết tiệt, Tần Tử Phong, anh cố ý lôi kéo người của tôi phải không? Hạ Văn Trì nổi giận, đập bàn đứng lên. Người, còn cần tôi phải lôi kéo sao? Mọi người đều rất thông minh, cho nên sẽ hướng tới nơi nào tốt hơn cho mình. Tần Tử Phong nhướng mày. Chỉ sợ không bao lâu nữa, vị trí đứng đầu của thành đồng của nhà họ Hạ cũng sẽ phải đổi chủ rồi. Anh nằm mơ cũng không sợ đến lúc đó phải tỉnh sao, còn muốn bám vào một người phụ nữ, hám lợi của nhà họ Khương. Hạ Văn Trì chỉ vào Khương Kiều Nhân cười lạnh. Là phụ nữ second hand này, tháng trước vẫn còn là hôn thê của người khác, xem ra anh cũng không để bụng. Sắc mặt của Khương Kiều Nhân lập tức biến đổi, lạnh lùng nói. Anh Hạ, anh nói chuyện chú ý chừng mực, Nếu không chờ tới tháng sau, khi bố tôi bước lên vị trí chủ tịch của Hồng Nhân, tôi sẽ không ngại đem nhà họ Hạ của anh ra để mà xử lý đầu tiên đâu. Khương Tiết Nhu ở bên cạnh nghe xong, thật sự không nhịn được mà cười. Chị đừng có nói một cách quá chắc chắn như vậy. Trong trường hợp tháng sau, giám đốc Khương không thể ngồi lên ghế chủ tịch, mặt mũi của chị có thể giấu vào đâu đây? Đúng vậy. Lâm Minh Kiều cũng cười đến cả chảy nước mắt. Nhà họ Khương của các người thanh danh không tốt, đừng phá hỏng danh tiếng mà Hồng Nhân đã gây dựng nhiều năm. Phải lắm. Hạ Văn Trì cười phụ họa. Mấy người hiện tại cứ chờ đi, chờ tháng sau hoa hậu mà nói khoác. Khương Kiều Nhân lạnh mặt, kéo tay Tần Tử Phong rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Tần Gia Như, vẻ mặt dịu dàng ngồi bên cạnh Hoắc Anh Tuấn. Luật sư Hoắc, anh không đi cùng sao? Hoắc Anh Tuấn mặt lạnh như băng, liếc nhìn cô ta một cái. Chỉ thiếu chưa nói ra một chữ, cút. Nhưng Tần Gia Như không thèm để ý. Lúc trước, lần đầu tiên gặp qua người đàn ông này. Từ đó về sau, cô chưa từng thấy ai có khí chất và phong thái có thể so sánh được với anh ta. Chỉ tiếc, thân phận của anh hơi thấp, không xứng với cô. Nhưng từ khi biết được anh là luật sư hàng đầu của Thanh Hoa, cô liền cảm thấy người đàn ông này rất xứng đôi với mình. Luật sư Hoắc, có vẻ anh còn chưa biết về Tần thị của chúng tôi. Tần Gia Như cười tủm tỉm nói, tài sản của Tần thị có khoảng hơn 1.500 tỷ. Hiện tại chúng tôi hoạt động trong các lĩnh vực ẩm thực, du lịch, tài chính, khoa học kỹ thuật và nhiều lĩnh vực khác. Chúng tôi sẽ sớm hợp tác với Hồng Nhân. Tương lai thật sự không có giới hạn. Trong tương lai, chúng tôi có thể vươn ra quốc tế, trở thành tập đoàn đứng đầu cả nước. Vị trí giàu nhất Thanh Hoa này của nhà họ Hoa, e rằng cũng sẽ không còn giữ được nữa. Ha ha, Hạ Văn Trì trực tiếp bật cười, thật sự muốn hét lên. Nhà họ Hoa giàu nhất Thanh Hoa chính là người đang ngồi cạnh cô. Hoắc Anh Tuấn khóe miệng nhếch lên, thật sự rất muốn một chân đá văng cô gái đang ngồi bên cạnh. Phong thái tốt ra từ ngực cô ta thật sự quá khó chịu. Có điều thấy Khương Tiết Nhu đang nhìn chằm chằm về hướng này, anh cố nhìn xuống, mỉm mồi không nói gì. Tần Gia Như thấy thế lại cho rằng có hy vọng, còn lướng mật dựa sát vào bảo vai của Hoắc Anh Tuấn. Chỉ cần anh đồng ý làm người đàn ông của tôi, đời này có thể tích lũy tiền tài chắc chắn nhiều hơn so với việc anh cả đời đi kiện tụng. Hoắc Anh Tuấn nheo mắt, Tần Gia Như lại hiểu rằng anh đã động lòng, tiếp tục lớn mật, ghé bên tai anh, hạ thấp giọng nói nhẹ. Khương Thiết Nhu chỉ là loại phụ nữ nghèo hèn, không quyền không thế, sao có thể sánh được với tôi chứ? Vừa nói, cô ta vừa chậm rãi sờ lên ngực của Hoắc Anh Tuấn. Khương Thiết Nhu cay mắt, thật sự không nhịn được nữa. Đầu óc bị lửa giận thiêu đốt, cầm lấy cốc bia, hất thẳng vào mặt Tần Gia Như. Đá bên trong cốc, dội thẳng vào đỉnh đầu của cô ta. Khương Tiết Nhu, cô có bệnh à? Tần Gia Như hét lên một tiếng rồi đứng lên, vội vàng lấy khăn giấy lau mặt và cơ thể. Tôi thấy người có bệnh chính là cô đấy. Vừa nhìn đã thấy là thiếu hơi đàn ông lâu năm rồi, thật sự khiến người khác nóng mắt. Khương Tiết Nhu che ở trước mặt của Hoắc Anh Tuấn, cười lạnh. Tôi cảnh cáo cô, đây là người đàn ông của tôi. Nếu tôi còn nhìn thấy cô chạm vào anh ấy một lần nữa, tôi sẽ chặt tay cô. Người đàn ông của cô? Tần Gia Như bật cười chế giễu. Vừa rồi anh ấy còn ngồi cách cô cả dặm. Cô chắc chắn anh ấy là của cô chứ. Đừng có đơn phương ngộ nhận, thật sự là xấu hổ. Nghĩ tới sự lãnh đạm của Hoắc Anh Tuấn, Khương Tiết Nhu không biết phải nói sao. Nhưng Tần Gia Như lấy đó làm trò cười, thật sự khiến cô hoàn toàn không có đường lui. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn. Mau biến đi. Tần Gia Như liền đắc ý cười nói. Nghe thấy chưa? Anh ấy kêu cô biến đi. Sắc mặt của Khương Tiết Nhu lập tức trắng bệch. Tôi nói là cô hãy biến đi. Hoắc Anh Tuấn chậm rãi đứng dậy, chân dài giơ lên không thương tiếc, đá Tần Gia Như ngã trên mặt đất. Ai nấy đều sợ đến ngay người, Tần Gia Như hét lên. Hoắc Anh Tuấn, anh là ai chứ? Dám đá tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Vậy sao? Tôi sẽ chờ xem. Hoắc Anh Tuấn lấy một tờ giấy ăn, cẩn thận lao bở vai vừa rồi bị cô ta chạm vào, dáng vẻ như bị thứ gì đó cực kỳ ghê tởm chạm vào. Khương Tiết Nhu nhìn thấy tất cả, cơn tức ở trong lòng kia đã tiêu tán đi rất nhiều. Dù sao

Về sau em có việc gì, trước tiên sẽ tìm anh. Em cũng sẽ không tiếp nhận bất cứ sự giúp đỡ của anh ấy nữa. Trong lòng em thật sự chỉ có anh thôi. Hoặc anh Tuấn buông cô ra, chầm một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu rồi mới nhả khói, không nói thêm gì nữa. Khương Thiết Nhu nhìn chăm chú vào gương mặt tinh xảo của anh, dáng vẻ thế nào cũng không chịu của anh, khiến cô thật sự bất lực. Vừa vặn nghe thấy bài hát của Lâm Minh Kiều sắp kết thúc, cô giật mình, vội vàng bấm một bài hát, hơn nữa còn nhanh chóng chuyển bài hát lên đầu. Rất nhanh, âm nhạc quen thuộc và cổ điển vang lên trong phòng. Mọi người đều nhận ra tên bài hát, nhìn cô một cách mơ hồ. Khương Tiết Nhu mặt nóng lên. Đây là lần đầu tiên cô làm việc này trước mặt nhiều người như vậy. Có điều khi nhìn thấy dáng vẻ của Hoắc Anh Tuấn, cô liền hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói. Bài hát Ước Gì dành cho người đàn ông của tôi. Cô nói xong, nhanh chóng đưa mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn một cái. Ánh đèn chiếu từ trên đỉnh đầu soi xuống gương mặt cô, có thể nhìn thoáng qua gương mặt hơi phơn phớt hồng, ánh mắt lấp lánh như chứa một hàng ngôi sao chớp nháy. Trái tim của anh cũng bị thiêu đốt. Hạ Văn Trì huýt sáo vỗ tay. Ha ha, chị dâu giỏi quá. Hoắc Anh Tuấn, cậu có thể nghe thấy chưa? Chị dâu thổ lộ tình cảm với cậu kìa. Đôi môi của Hoắc Anh Tuấn cố giữ bình tĩnh nén xuống. Anh ngồi vắt chân, đưa mắt nhìn cô. Khương Tiết Nhu chậm rãi cầm lấy microphone. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vào. Em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ hát. Ước gì anh ở đây giờ này. Đây là lần đầu tiên Hoắc Anh Tuấn nghe cô hát. Giọng hát của cô thật sự nghe hay vô cùng. Hôm nay anh thật sự cảm thấy bài hát này rất hay. Làm thế nào có thể viết được một bài hát hay đến thế? Chỉ có điều bài hát quá ngắn, rất mau đã kết thúc. Mọi người trong phòng đều hào hứng vỗ tay. Hạ Văn Trị cùng Lâm Minh Kiều ồn ào hôn. Hôn đi, hôn đi. Khương Tiết Nhu đỏ mặt, vội vàng trừng mắt nhìn bạn tốt của mình, liếc xéo một cái. Vì lý gì lại cùng Hạ Văn Trị làm loạn như vậy? Lại đây. Hoắc Anh Tuấn vẫy tay với cô. Khương Tiết Nhu ngượng ngùng đi qua. Anh đứng lên rồi kéo cô lại gần, đang khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hôn xuống thật mạnh. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ. Cô nóng lòng muốn chui xuống cầm ghế cho đỡ xấu hổ, nhưng nghĩ tới việc anh không còn giận nữa, liền chủ động hôn anh lại. Có điều không ngờ anh lại muốn hôn tới mức kiểm soát, đem tất cả tức giận của cô mấy ngày nay dồn hết vào nụ hôn này. Chỉ là lúc này xung quanh còn có rất nhiều người. Cô muốn khóc nhưng không thể chảy nước mắt. Cô thật sự không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa. Cuối cùng nụ hôn cũng kết thúc. Cô vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đều ở một bên khác lắc xúc sắc chọn lượt hát. Hạ Văn Trì cười hì hì nói, hôn xong rồi thì mau qua đây lắc xúc sắc đi, bọn tôi đã chơi vài lượt rồi đấy. Khương Tiết Nhu xấu hổ, còn Hoắc Anh Tuấn thì lười biếng nói một câu với anh ta, không tới. Sau đó anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô. Chúng ta về nhà đi. Không được, Minh Kiều còn uống rượu, lát nữa em phải đưa cô ấy về. Gọi ai lại thay là được. Khương Tiết Nhu do dự chốc lát rồi lắc đầu. Không được, cô ấy mới cãi nhau với bạn trai. Em đã hứa là sẽ đưa cô ấy về, không thể vì sắc mà bỏ bạn được. Hoắc Anh Tuấn lại tỏ ra khó chịu. Ý em là gì? Trong lòng em, anh không bằng bạn của em ư? Đúng vậy, đương nhiên là bạn bè quan trọng hơn. Nhưng Khương Tiết Nhu chỉ nghĩ vậy chứ không dám nói ra, chỉ làm nũng. Hay, tại anh mấy ngày nay đều gây náo loạn, làm em không có cơ hội gặp anh. Em còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Cô cũng không giấu nữa, đem tất cả những chuyện trong mấy ngày nay kể lại từ khi gặp dì Vương, kể lại từ đầu đến đuôi cho anh nghe. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn nhếch lên một cách lạnh lùng, nháy mắt đã hiểu ra tất cả. Nếu như vậy, có vẻ sự việc lần trước tại công trường khiến anh bị thương cũng không phải là tai nạn ngoài ý muốn. Nhà họ Khương đó cũng thật to gan, dám lừa gạt anh. Còn nhớ người lần trước khiến anh bị thương, bây giờ đã về chầu trời rồi. Bố con Khương Thái Vũ thật sự đã ăn gan hầm. Anh lấy điện thoại di động gọi cho Ngôn Minh Hạo. Anh muốn làm gì?

tôi nhận được tin tức Giang Thu Hằng tới hành động tìm anh, xem ra là muốn báo thù cho chị gái. Vì sao hắn ta lại biết tôi ở Thành Đồng? Đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn lấy lên một tia sáng lạnh. Anh tới Thành Đồng đã tham gia không ít sự việc, đặc biệt là lần đó đưa Khải Phong ra tò, thật sự gây ra náo loạn quá lớn. Tuy rằng qua đó tôi đã tìm được cách gỡ tên anh xuống, nhưng thật sự thời đại này internet quá phát triển. Ngô Minh Hạo nhíu mày nghĩ một chút rồi nói, người này đã bắt đầu dây dưa từ 5 năm trước rồi, anh có muốn tôi? Không cần đâu. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày từ chối. Ngô Minh Hạo sốt ruột, tôi biết trong lòng anh đang nghĩ lúc trước là anh không giúp hắn thắng kiện, nhưng hắn ta thật sự quá điên cuồng và cực đoan. Hơn nữa, việc này có thể ảnh hưởng tới cô Khương, sẽ rất nguy hiểm. Cho người tới bảo vệ cô ấy. Hoắc Anh Tuấn ra lệnh. Hôm sau, Khương Thiết Nhu thay quần áo xong, xuống tới lầu phát hiện ra trong nhà có một cô gái có gương mặt xinh đẹp, cắt tóc ngắn, thân hình thẳng tắp. Cô Khương, xin chào cô. Tôi là vệ sĩ của cô, tên là Kiều Vĩ. Tôi sẽ phụ trách bảo vệ sự an toàn của cô. Khương Tiết Nhu chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn đang đứng ở bên cạnh. Anh tìm vệ sĩ cho em sao? Đúng vậy. Nhà họ Khương một lần nữa nổi lên. Em vốn rất xui xẻo, cần tìm người bảo vệ cho em an tâm. Hoắc Anh Tuấn không nói cho cô biết sự thật, tránh để cô cả ngày phải lo lắng đề phòng. Anh Tuấn, anh tốt với em quá. Khương Tiết Nhu nhớ tới lần trước đã bị mắc bẫy ở câu lạc bộ, suy xét một lúc liền không từ chối. Biết thế là tốt rồi. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn dịu dàng nhìn cô, nhưng ngay khi quay đầu liền nhìn Kiều Vĩ, anh lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh băng. Bảo vệ cô ấy cho tốt, nếu có ai đó khiến cô ấy bị thương dù chỉ một vết nhỏ, tôi sẽ hỏi tội cô. Ngoài ra nếu có người khác phái nào tiếp cận cô ấy, lập tức báo cho tôi biết. Kiều Vĩ gật đầu. Tôi đã hiểu. Hoắc Anh Tuấn nhéo má cô. Ngoan, anh còn đợi em lấy lại hồn nhân rồi nuôi anh. Giọng nói tràn đầy tình cảm, Khương Tiết Nhu hoàn toàn không thể nói được lời nào. Ở bên cạnh, Kiều Vĩ nhìn bọn họ bằng ánh mắt kỳ quái rồi quay đầu đi. Khương Tiết Nhu chú ý tới, chờ Hoắc Anh Tuấn đi làm liền cười hỏi. Cô trước kia có biết anh Tuấn sao? Nghe được hai chữ anh Tuấn, khóe miệng của Kiều Vĩ nhẹ nhàng nhếch lên, cung kính trả lời. Đúng vậy. Gương mặt của Tiết Nhu hơi trợn mắt, lại hỏi. Vậy thì cô hẳn biết lúc trước anh ấy có bạn gái hay không phải không? Anh ấy từng yêu mấy người rồi? Cô Khương, cô có thể tự mình đi hỏi cậu Hoắc. Kiều Vĩ chỉ nói mấy chữ, gạt đi chủ đề này. Khương Tiết Nhu nhục chí, khóe miệng của cô vệ sĩ này thật sự quá kính. Sau đó, Khương Tiết Nhu từ chức tại công ty Đường Hiếu, chuyên tâm một lòng về việc lấy lại hồng nhân. Tại nhà họ Khương, Khương Thái Vũ sau khi tiếp nhận điện thoại của một vị cổ đông, tâm trạng rất tốt. Chủ tịch Diệu Bình kia rốt cuộc cũng đồng ý ủng hộ tôi. Ngày mai tôi lấy được vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Ông xã, chúc mừng. Lạc Tâm Du vô cùng đắc ý. Nhất là sau khi tin tức Khương Thái Vũ là đại cổ đông của tập đoàn Hồng Nhân truyền ra ngoài, mấy vị phu nhân trước kia coi thường bà ta, bây giờ đều vội vàng tới xua nịnh bà. Cho ông lên ngồi chiếc ghế chủ tịch rồi, Kiều Nhân kết hôn với Tần Tử Phong. Đến lúc đó, gia đình đứng đầu ở Thành Đồng này chính là họ Khương của chúng ta. Đúng vậy, trước kia vẫn luôn nhìn người nhà họ Hạ và nhà họ Chu bằng ánh mắt ghen tị. Nhưng không lâu nữa, chúng ta sẽ vượt qua bọn họ, trở thành người đứng đầu Thành Đồng. Khương Thái Vũ càng nghĩ càng đắc ý, nhịn không được mà cười rộ lên. Khương Kiều Nhân cũng cười cười. Ba, còn dì Vương thì sao? Rốt cuộc có tìm được không? Còn để bà ta lại, trước sau cũng là một mối họa. Đúng vậy, bà già đó biết quá nhiều chuyện. Lạc Tâm Du vội vàng nói. Biết nhiều chuyện thì đã sao? Hiện giờ tôi đã nắm quyền, một con ranh bắt mũi chừa sạch như Khương Thiết Nhu, nó có thể làm khó dễ tôi ư? Khương Thái Vũ cười lạnh, cũng không thèm nhìn bọn họ lấy một cái. Kể cả sau lưng nó có Hoắc Anh Tuấn đi chăng nữa, nhưng sợ là ngay cả Hoắc Anh Tuấn không chừng cũng chẳng sống được thêm mấy ngày nữa. Ba, tên Giang Thu Hằng đó đã tới Thành Đồng rồi. Khương Kiều Nhân sắc mặt quỷ quái cười nói. Từ sau khi chị gái hắn chết, hắn ta rất hận Hoắc Anh Tuấn, hận đến mức không thể lập tức giết người. Hắn còn sống tới tận bây giờ cũng chỉ để đã có kẻ có thể giết chết Hoắc Anh Tuấn mà thôi. Ừ, con làm tốt lắm. Khương Thái Vũ tán thưởng cô ta. Không hổ là con gái của bà. Khương Kiều Nhân cũng khó nén được mà vui mừng. Ngày mai cô chính là khuê nữ số 1 ở Thanh Đồng, từ nay sẽ không phải nhìn sắc mặt của bất kỳ ai nữa. 9 giờ sáng ngày hôm sau, đại hội đồng cổ đông thường niên sắp được tổ chức. Khương Thái Vũ mang theo Khương Kiều Nhân bước vào, mọi người sôi nổi đứng dậy chào hỏi và bắt tay ông ta. Chủ tịch Khương, chúc mừng ông. Chủ tịch Diêu về hưu, tôi tin chắc vị trí chủ tịch sẽ là của ông. Sao ông lại nói vậy được? Tôi vừa mới tới Hồng Nhân mà thôi, đối với những việc nội bộ còn chưa hiểu rõ. Khương Thái Vũ cố nén sự đắc ý, khiêm tốn mà nói. Còn cần phải rõ ràng hơn nữa sao? Chúng ta phải trả lương cao để mời một giám đốc điều hành, làm gì chứ? Giám đốc Vương cất giọng nịnh nọt. Tương lai công ty phát triển đều dựa vào chủ tịch Khương. Đúng, đúng vậy, chủ tịch Khương. Đám con cháu nhà họ Lưu chúng tôi sau này phải nhờ ông ở Hồng Nhân giúp đỡ rồi. Giám đốc Lưu cũng phụ họa theo. Không thành vấn đề. Khương Thái Vũ rốt cuộc nhìn không được vẻ đắc ý trên mặt, hà hả cười lớn. Hội nghị bắt đầu, Khương Thái Vũ trực tiếp ngồi vào vị trí ở bên phải chủ tịch Diêu. Chủ tịch Diêu uống ngoài ngụm trà rồi hỏi. Mọi người đều tới đông đủ rồi phải không? Ngoài trừ Trình Xuyên, tất cả đều tới rồi. Ông Trần nói, có điều mọi người đều biết, ông Tổng thường xuyên không tham gia đại hội đồng cổ đông của chúng ta. Việc công ty ông ta cũng tham dự, chỉ nhận cổ tức hàng năm mà thôi. Nếu đã vậy, đại hội đồng có thể bắt đầu rồi. Chủ tịch Diêu nói, tôi hiện giờ đã 70 tuổi, sức khỏe đã không còn như trước. Tôi muốn từ chức, chăm lo cuộc sống cá nhân nhiều hơn. Vị trí chủ tịch này cần một người có năng lực thay tôi đảm nhiệm. Vừa đúng lúc, bà Khương mới qua đời, 60% cổ phần của bà ấy đã chuyển cho con trai là ông Khương Thái Vũ. Từ nay, ông ấy chính là cổ đông lớn nhất của công ty, được quyền kiểm soát tuyệt đối quyền lực. Các cổ đông trong phòng lập tức hướng nhìn Khương Thái Vũ với ánh mắt ghen tị. Khương Thái Vũ cong cong khóe miệng. Ghen tị thì có lợi ích gì chứ? Chỉ ông ta mới có số mệnh may mắn như vậy. Ông Lưu cười nói. Ông Khương đây cũng vừa độ tuổi đẹp nhất của một người đàn ông. Trưởng thành lại có năng lực. Chúng tôi cảm thấy ông ấy tiếp nhận vị trí chủ tịch chính là không còn gì có thể tốt hơn. Đúng vậy. Chúng tôi tán thành. Hãy chọn ông Khương đi. Tôi không có ý kiến. Tiếng nói ủng hộ lần lượt vang lên trong phòng hội nghị lớn. Chủ tịch Diêu gật đầu nói. Vì là một buổi bầu cử nên vẫn phải tiến hành theo quy trình. Mọi người đều giơ tay phát biểu. Các cổ đông trong hội đồng quản trị đều lần lượt giơ tay. Chủ tịch Diêu bắt đầu đếm. Có tất cả 15 cổ đông, 10 phiếu ủng hộ. Xem ra vị trí của tôi có thể để lại cho ông Khương rồi. À, tôi nên gọi là chủ tịch Khương mới đúng. Khương Thái Vũ vẻ mặt đắc ý đứng dậy. Nhận được sự tín nhiệm của mọi người, nếu tôi có thể ngồi vào vị trí chủ tịch, tôi nhất định sẽ dẫn dắt Hồng Nhân đi vào top 300 công ty lớn nhất toàn cầu, hoặc là mạnh hơn nữa là top 100. Tôi sẽ khiến mỗi năm mỗi người đều nhận được hoa hồng nhiều hơn. Chúng tôi đều tin tưởng anh. Mọi người ồ ạt vẫy tay. Khương Thái Vũ cười quả thật đến không khép miệng lại được. Cả người dường như đã bay lên trên mây. Trước đây ở Khải Phong, ông ta cũng làm chủ tịch gần nửa đời người. Nhưng nếu so với Hồng Nhân, Khải Phong thật chẳng đáng so sánh. Sau này, toàn bộ người của Thanh Đồng đều phải nhìn sắc mặt của ông ta. Ông ta quay đầu nhìn Khương Kiều Nhân, rồi nói. Ai không giơ tay tán thành, con nhớ kỹ cho ba. Những cổ đông đó không ủng hộ ba, toàn bộ người thân của họ dọn sạch khỏi công ty này. Ba yên tâm, con đều nhớ kỹ. Đôi môi đỏ của Khương Kiều Nhân cong lên. Ba, vậy hôm nay con có thể nhận chức tổng giám đốc hay không? Với vị trí tổng giám đốc của công ty bất động sản, con cũng không lạ lắm gì. Ngoan, đợi lát nữa trong cuộc họp, ba sẽ nói. Khương Kiều Nhân cả người được kích động tới run rẩy. Sắp tới, cô ta chính là thiên kim đại tiểu thư, giá trị hàng chục nghìn tỷ. Đừng nói tới Thanh Đồng,